Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, chương 67, Chiến Độc Đấu La. Tiểu Cửu, đúng, tên đầy đủ gọi Đường Cửu. Lần này Liệp Hồn lúc nhận biết, hắn nói muốn mở mang kiến thức một chút ra ra dược viên. Ta thì cho mang đến, kết quả hắn liền đem nơi này tai họa thành dạng này. Thật chuyện không liên quan đến ta. Độc Cô Bác hung hăng trừng mắt liếc Độc Cô Nhạn, lúc này mới hừ nói, Đường Cửu, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông người? Không phải, hắn đổ là tự xưng là Đường Hạo Nhi Tử, thế nhưng là hắn không có Hạo Thiên Trùy Võ Hồn. Độc Cô Nhạn giải thích nói, bất kể có phải hay không là Hạo Thiên Tông người, ta đều tuyệt không dễ tha. Độc Cô Bác thanh âm băng lãnh dị thường, dọa đến Độc Cô Nhạn mau ngậm miệng. Diệp Linh Linh cũng câm như hến, âm thầm vì Đường Cửu lo lắng, tâm bên trong đang suy nghĩ, đợi lát nữa làm sao hướng Độc Cô Bác cầu tình. Độc Cô Bác con người màu bích lục bỗng nhiên lạnh lẽo, chậm rãi liếc nhìn một vòng, sau cùng đưa ánh mắt khóa ổn định ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Giờ khắc này, hắn chấn kinh, có người vậy mà dám nhảy vào nơi này. Mấu chốt nhất là, không chết. Ngay tại Độc Cô Bác cân nhắc phải chăng bước ra Đường Cửu lúc. Suối nước một trận cuồn cuộn, Đường Cửu rốt cục hoàn thành thân thể sau cùng thối luyện. Theo trong suối nước chậm rãi thăng ra, Đường Cửu thăng ra suối nước một khắc này, làm cho suối nước bốn phía bắn tung tóe. Băng hàn suối nước đụng phải tảng đá đều có thể ngưng kết ra băng xương. Sau một lát liền để đầu đóng băng nứt vỡ, mà đỏ thắm suối nước dính nói trên cây cối, lập tức để cây trình độ sấy khô chết héo, mà ánh mắt của mọi người lại nhìn chòng chọc vào Đường Cửu. Hồng lam hai màu tóc, phía sau lưng một đôi màu đen cánh rơi, bò đầy hồng lam chú ấn. Mi tâm xoay chậm chậm băng hỏa ấn ký, xem ra phá lệ thần bí. Đường Cửu cái dạng này, trực tiếp sợ ngây người mọi người, cũng là kiến thức rộng rãi Độc Đấu La cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Cái này là bực nào tà ác, khí tức quỷ dị, Tiểu Cửu, ngươi làm sao biến thành dạng này? Độc Cô Nhạn hoảng sợ nói. Đường Cửu chậm rãi mở to mắt, ha ha cười nói, đây mới là ta cuối cùng chiến đấu hình thái. Ngươi còn ẩn giấu đi thực lực, đây cũng quá yêu nghiệt. Độc Cô Nhạn há to miệng, vốn cho là ta hoàn phệ thiên kiến cũng là Đường Cửu ẩn tàng át chủ bài. Không nghĩ tới Đường Cửu còn có thể biến thành dạng này. Cái này còn là người sao? Dám đến lão phu nơi này dương oai, hoàn toàn chính xác có chút ỷ vào. Ngươi phần này thiên phú để cho ta đều không thán phục không được. Bất quá, ngươi cũng phải làm tốt để cho ta đánh chết chuẩn bị. Độc Cô Bác ánh mắt lóe qua một vệt nguy hiểm ánh sáng. Đường Cửu lúc này mới phát hiện Độc Cô Bác, tức giận đối với Độc Cô Nhạn nói. Nhạn tử, ngươi cũng quá không trượng nghĩa. Ngươi không phải nói ra ra ngươi đi ra sao? Ngươi đây tuyệt đối tại hố ta. Trượng nghĩa cay rắm, ngươi nói đến tham quan, ngươi chính là như thế tham quan sao? Độc Cô Nhạn ngang liếc một chút Đường Cửu, tiểu tử ngươi rốt cuộc biết sợ, lần này tỷ tỷ ta cũng muốn đi theo ngươi không may. Độc Đấu La Độc Cô Bác, Cửu ngưỡng đại danh, ta chính là đến cấp ngươi dược viên cắt cắt cỏ, ngươi xem một chút nhiều chỉnh tề, không cần cảm ơn, ta đi trước. Đường Cửu hướng về phía Độc Cô Bác cười một tiếng, sau đó quay người liền chạy. Độc Cô Bác cái mũi đều muốn tức điên, đem chính mình thảo dược toàn bộ cho đề cái đầu chọc. Còn nói chỉnh tề, lão phu phải thật tốt, cảm ơn ngươi. Ta đem ngươi cũng chặn ngang chém đứt, cần phải càng chỉnh tề. Bích lục bích lân xà hoàng võ hồn xuất hiện tại Độc Cô Bác sau lưng. Độc Cô Bác trên thân trực tiếp lộ ra ngay 9 cái hồn hoàn. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Nhất quyền vung ra, một đạo bích lục hồn lực hướng về Đường Cửu thì đụng vào. Ra ra, thủ hạ Lưu Tình, Độc Cô Nhạn mặt cũng thay đổi. Vốn là coi là ra ra chỉ là giao huấn một chút. Thật không nghĩ đến ra ra trực tiếp mở võ hồn. Đây là muốn hạ tử thủ. Đường Cửu cảm thấy phía sau phô thiên cái địa hồn lực nghiền ép mà đến. Mà lại mang theo một vệt gây mũi tanh hôi. Lập tức ý thức được Độc Cô bác đây là thật giận. Hắn cô dám vô lễ. Cánh rơi chấn động, băng chi lực điều động. Lập tức ở trước mặt ngưng kết thành một mặt to lớn băng tường. Tương đương bích lục hồn lực phóng tới băng tường. Liền một giây đều không dừng lại. Thì đụng nát băng tường. Tiếp tục hướng về Đường Cửu phóng đi. Đường Cửu cánh rơi lại chấn động. Lại là một đạo hỏa diễm xạ tuyến phun ra. Oanh, tương đương bích lục hồn lực tước hơi yếu một chút. Nhưng vẫn là phóng tới Đường Cửu. Đường Cửu mắt thấy không tránh khỏi. Cánh rơi như là nhộng một dạng bao lấy thân thể ngạnh kháng. Bích lục hồn lực hung hăng chứa ở Đường Cửu trên thân. To lớn trùng kích lực để Đường Cửu nện ở treo trên vách đá dựng đứng. Bất quá, làm cánh rơi mở ra sau khi Đường Cửu lại lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là cánh rơi phía trên lây dính rất nhiều bích lục độc vụ. Hảo tiểu tử. Mặc dù chỉ là lão phu tiện tay nhất kích, nhưng chính là hơn 60 cấp hồn đế, cũng sẽ bị nhất kích trọng thương. Người vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Độc Cô bác thật chấn kinh, băng hỏa chi lực dung vào một thân. Cái này hiếm khi thấy. Thế nhưng là tiểu tử này thậm chí ngay cả chính mình độc đều có thể ngạnh kháng. Thực lực này để hắn nhìn mà than thở. Hiện tại, người ngoan ngoãn tới để lão phu đánh gãy ngươi hai cái đùi. Lão phu có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ha ha, tương đương ngươi thật coi ta khờ. Đi qua còn không bị ngươi đánh chết. Ngươi có rảnh vẫn là trước tiên đem Nhạn Tử đánh một trận lại nói. Ta liền đi trước. Đường Cửu cánh rơi chấn động. Quay người bay đi. Độc Cô Nhạn tức giận dậm chân. Cái này vô lương hỗn đản. Ra ra, đánh hắn, nhất định muốn đánh gãy chân hắn. Độc Cô bác quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Độc Cô Nhạn. Sau đó một chân dẫm tại chính mình võ hồn Bích Lân Xà Hoàng trên đầu. Bích Lân Xà Hoàng liền như là một con rồng uốn lượn bay về phía Đường Cửu. Tiểu tử, ngươi sợ là không biết đi. Phong hào đấu la đều biết bay. Ngươi chạy không thoát, hiện tại lão phu đổi chú ý. Muốn đánh gãy tứ chi của ngươi. Đường Cửu ha ha cười nói. Đại xà, ngươi muốn đuổi theo ta. Đời sau đi. Nói, tốc độ đột nhiên gia tăng. Cấp tốc cùng Độc Cô bác kéo dài khoảng cách. Hắn nhưng là tương đương với phi hành hệ. Độc Cô bác loại này ngự không phi hành tốc độ sao có thể hơn được hắn. Đại xà, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đều hít sâu một hơi. Đường Cửu quả thực điên rồi. Dám cho phong hào đấu la lên ngoại hiệu. Tiểu tử, xem ra ta còn cần rút đầu lưỡi của ngươi. Độc Cô bác mặt đen dọa người. Tên tiểu bối kia không cung kính xưng hô hắn miệng hà. Cùng thân phận của hắn tương đương cũng xưng là lão độc vật. Thế nhưng là đại xà này. Thật khó nghe. Bích Lân Xà Hoàng độc. Độc Cô bác màu đen hồn hoàn sáng lên. Dưới chân Bích Lân Xà Hoàng há miệng thì phun ra một đạo khí độc sóng. Đường Cửu không hề sợ hãi. Lúc trước quốc đấu La Phi Đao so cái tốc độ này nhanh hơn. Là hắn có thể tránh né. Mà lại 4 năm trước. Hắn mới cấp 22. Hiện tại hồn lực tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn nhiều hai cái gia tăng thuộc tính màu đen hồn hoàn. Tốc độ tăng lên nhiều gấp đôi. Đường Cửu cánh rơi chấn động, thân thể trên không trung dị thường linh hoạt trốn tránh, dễ như trở bàn tay lại tránh được Độc Cô bác hồn kỹ. Sau đó trở tay cũng là một cái mới lấy được hàn băng năng lực. Đóng băng, Độc Cô bác cùng nó Bích Lân Xà Hoàng, trong nháy mắt thì bị đông cứng thành là một cái to lớn tượng băng. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ngây dại. Vừa mới tựa hồ Độc Cô Bác sử dụng hồn kỹ cũng không thể cầm xuống Tiểu Cửu, đây quả thực quá có thể không nghĩ đến. Độc Cô Bác cũng là có chút điểm mộng, hiển nhiên hắn không quá có thể tiếp nhận chính mình một cái đường đường phong hào đấu la vậy mà không thể miểu sát Đường Cửu, ngược lại làm cho đối phương khóa chặt kỹ năng cho đóng băng. Cứ việc cái này đóng băng liền hắn một giây đều giam cầm không ngừng. Khả năng Đường Cửu đích thật là phản kích. Độc Cô Bác chỉ cảm thấy mặt bị đánh ba ba vang. Hảo tiểu tử, nếu như tại trên mặt đất, lão phu không đến một phút đồng hồ liền có thể đập chết ngươi. Đáng tiếc đây là tại trên trời. Đại xà, ngươi truy đều đuổi không kịp, làm sao có thể đánh ta đâu? Đường Cửu cười hắc hắc, lại là đại xà. Độc Cô Bác trong mắt lạnh lẽo, cả giận nói, tiểu hỗn đàn, ngươi thật chọc giận ta. Hồn cốt kỹ, Mỹ Đỗ toa ngóng nhìn. Độc Cô Nhạn biến sắc, đây chính là gia gia đại chiêu a, có hóa đá người năng lực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.